Hoa Thủy Tiên, chương 15, chương 14, ba lần bỏ trốn phiên bản mini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên bản bỏ trốn mini lần thứ nhất. Lẻn vào quán ăn, Thành Hoa Mãn, Tam tiểu thư người đâu rồi? Xuân Đào hét lớn trong đám đông. Thấy không? Chấm, không, cách chừng 30 mét. Ta đang ăn mì. Ôi, thoải mái. Bọ ọ không tìm thấy ta. Quán mì này ở trong hẻm tối. Treo đèo lồng hoa màu đỏ rất đẹp. Món ăn lại rất là ngon. Ngũ tiểu thư, ta nghĩ không nên vào đó ăn. Thiếu niên mặc áo lam mặt đỏ bối rối. Thơm mùi thảo dược tên Y Hàn Thu. Im, ngươi im ngay. Theo ta vào ăn ngay. Hoa mẫu đơn nhỏ tiếng mắng. Dạ, ngó vô quán. Ý, Tam tiểu thư. Phụ TTT. Ha ha, đồ ăn ở đây ngon quá. Bị phát hiện rồi. Thật sao? Y Hàn Thu cùng hoa mẫu đơn thốt lên. Thế là cả ba người cùng nhau ăn mì. Rất ngon lành. Phiên bản bỏ trốn mini lần thứ hai. Đi WC. Trên đường đến hội trường làm lồng đèn hoa. Ui da, đau bụng quá. Hoa Thủy Tiên giờ vừa ôm bụng kêu đau. Mẫu thân, con muốn đi WC. Hà Hoàng hậu phất tay. Ta nhảy vô nhà WC. Chừng 15 phút sau, ta khoét lỗ mà chui ra. Vụt, bịch, ui, ta bị té từ nóc nhà WC rơi xuống đất cái bịch. Ngó kỹ càng xung quanh. Phù, may quá, không có ai cả. Ha ha ha, thế là ta chạy chừng 5 bước chân là ta khựng lại. Ôi, không phải chứ, tê tê hu hu hu. Tam muội, cửa WC bị hỏng rồi hay sao mà nhảy từ nóc nhà xuống thế? Ngã có đau lắm không nào? Ta bôi thuốc cho. Lời nói rất ân cần quan tâm làm ta rất cảm động. Nhưng, tại sao người nói là hoa kim chi? Không, không đau. Ta đưa tay phía sau người. Xoa xoa mông. Đau gần chết đây nè. Tốt lắm. Mau theo ta về nào. Hoa kim chi mỉm cười quay lại đi trước mặt ta. Chấm, ta có nằm mơ không ta? Sao bà kim chi đó ân cần quan tâm ta? Nhất định là bị chúng tà ma. Phiên bản bỏ trốn mini lần thứ ba. Đi hái hoa làm lồng đèn. Ta cùng đám đại ca, tỉ muội, đệ thi thố nhau ai làm lồng đèn hoa đẹp và nhanh nhất. Ta phát chán rồi. Ta muốn bỏ trốn nhưng bị bắt hai lần rồi. Làm sao mà ta có tâm trạng mà làm lồng đèn hoa cơ chứ? Để xem nào. Những vật liệu, dụng cụ cần làm lồng đèn là trúc, dao, kéo, giấy, hoa, hoa, hoa, đúng rồi, là hoa. Xuân Đào, ngươi ở đây giúp ta định khung hình đi. Ta đi lại đằng đó hái hoa. Ta đứng lên phủi bụi trên người. Vâng, ngươi cứ đi, nhớ nhanh chóng về. Xuân Đào gật đầu, thế là, vèo, một cái mất tiêu. Ta chạy và chỉ có chạy. Nếu ai hỏi ta đi đâu thì ta nói đi hái hoa ở con sông trước mặt. Không ai nghi ngờ ta. Vì vậy ta cứ chạy đông chạy tây. Tam muội, tỷ, khổ cho muội, tỷ, quá, cứ tìm hoa hái mà không thấy. Hoa kim chi cùng hoa minh kỳ ở bờ sông đồng thanh nói. Trên tay mấy giỏ hoa tươi thơm rất đẹp. Lại đây, bọn ta cho một giỏ nè. A, cám, ơn, ta cứng ngắt thân hình, nhận lấy giỏ hoa trên tay. Ta khóc không ra nước mắt nữa đây. En phiên bản bỏ trốn mini. Phiên bản đối tượng nghi nhờ phá kế hoạch. 6 đối tượng khả nghi. Phân tích độ khả nghi của Xuân Đào. Nguy hiểm 98. 9. Giỏ ở bên người mình. Rất có thể bị Xuân Đào phát hiện và bẩm báo cấp trên. Phân tích độ khả nghi của Hoa Mẫu Đơn và Y Hàn Thu. Nguy hiểm 5. Hai người này chắc không có liên quan, nhất là Y Hàn Thu. Vì hai người hẹn cùng nhau đi ăn mà. Phân tích độ khả nghi của Hoa Kim Chi và Hoa Minh Kỳ. Nguy hiểm 50, nhất là Hoa Kim Chi. Mà sao có khả năng? Nhất định là thế. Nhị tỷ ghét mình lắm. Phân tích độ khả nghi của mẫu thân. Hà Hoàng ngậu, nguy hiểm 5. Dạo này ta ít gặp mẫu thân nên chắc không biết đâu nhỉ. Và đối tượng khả nghi cuối là ta. Nguy hiểm không? À, có khi nào ta nói mớ trong mộng không ta? Chấm, kết quả, không ai hết. Ta rất thích tài suy luận nha. À mà thôi, viết kiểu này có hư câu chuyện không ta? Chấm, tt, cách chương.